Tiên ma đồng tu, chương 314, nghịch thiên người. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nở em một câu yêu thương. Hồi lâu sau, Tư Đồ Phong mới khàn khàn nói: "Sư ân thâm trọng, ta xuất từ Côn Luân, ta không có lựa chọn. Sư phụ để cho ta làm cái gì, ta phải làm cái gì. Ta thừa nhận, năm đó lúc ban đầu tiếp xúc Khanh Liên, là vì sư thái ra lệnh cho ta lấy được tà thần tiền bối lưu lại lục hợp kính mang về Côn Luân. Nhưng ta cùng với Khanh Liên ở chung lâu rồi về sau, ta đã yêu nàng, không thể tự kềm chế đã yêu nàng. Nàng sớm đã đem lục hợp kính giao cho ta đến đảm bảo. Đều muốn lục hợp kính, ta dễ như trở bàn tay. Nhưng ta không có đem lục hợp kính giao cho sư phụ, không có đem nó giao cho Côn Luân." Diệp Tiểu Xuyên giờ phút này cảm giác được Tư Đồ Phong không có nói sai. Bởi vì Tư Đồ Phong tại hắn linh hồn chi hải nguyên nhân, hắn có thể cảm giác được đến từ Tư Đồ Phong linh hồn thật sâu đau thương. "Anh nở em một câu yêu thương." Loại thống khổ này đau thương, tuyệt đối không phải giả vờ. Huyền Anh thời gian dần qua đứng lên, tựa hồ thở dài, nói: "Năm đó Tô Khanh Liên đối với ngươi như thế nào, ngươi có lẽ rất rõ ràng. Có thể ngươi thì như thế nào đối với nàng? Thiên Sơn trận chiến ấy, rất nhiều nhân đều tại. Ta đã ở âm thầm quan sát. Tu vi của ngươi là so ra kém Tô Khanh Liên. Lúc ấy một chiêu cuối cùng, đầy đầu tóc trắng Tô Khanh Liên, là có thể giết ngươi. Nàng tại cuối cùng một khắc, nàng lựa chọn buông tha cho. Bất luận nàng thành ma hay không, bất luận ngươi là hay không lừa gạt hắn nàng, nàng đối với ngươi cảm tình thủy chung không có cải biến. Nàng cam tâm tình nguyện đã bị chết ở tại dưới kiếm của ngươi. Ta còn nhớ rõ khi nàng tánh mạng đi đến phần cuối một khắc này. Nàng lạnh như băng khóe miệng, lộ ra vui vẻ: "Anh nở em một câu yêu thương." Tư Đồ Phong không nói gì. Đã lâu trí nhớ giống như là ngày hôm qua. "Anh nở em một câu yêu thương." Diệp Tiểu Xuyên giờ phút này bỗng nhiên cảm giác được một cổ không thuộc về mình trí nhớ, cứng rắn bị nhét vào trong linh hồn của mình. Thương Thiên phía trên, một cái tóc trắng xóa tuổi trẻ nữ tử, mang theo vui vẻ, ngã xuống cái kia phong thần tuấn lãng nam tử trẻ tuổi trong ngực. "Anh nở em một câu yêu thương." Tóc trắng nữ tử nhẹ nhàng thò tay, đều muốn chạm đến nam tử đôi má, nhưng cuối cùng là không có thành công. Đường ngón tay sắp đụng chạm đến âu yếm nam tử đôi má chính là cái kia lập tức, nàng tái nhợt tay không lực thõng xuống, mang theo vĩnh viễn tiếc nuối, rời đi cái này ồn ào náo động trần thế, ly khai nàng âu yếm nam tử. "Anh nở em một câu yêu thương." Nam tử kia ôm nữ tử kia khóc chính là thảm liệt như vậy. Như vậy thê lương, như vậy lệnh nhân ruột gan đứt từng khúc. Tại trời xanh hạ vô số xem cuộc chiến tu chân giả, cũng giữ im lặng. Tựa hồ cũng bị nam tử kia tê tâm liệt phế tiếng khóc thật sâu xúc động. Cuối cùng, trong thiên địa chỉ còn lại nam tử kia tuyệt vọng thống khổ kêu gọi: "Khanh Liên, Khanh Liên, Khanh Liên, anh nở em một câu yêu thương." Vô luận hắn như thế nào kêu gọi, trong ngực nữ tử rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Nữ tử đến chết, đều không có nói ra một câu. Đây là nam tử một tiếng tiếc nuối lớn nhất. "Anh nở em một câu yêu thương." Cũng không biết đi qua bao lâu, Huyền Anh thanh âm lạnh như băng lại một lần nữa vang lên. Thản nhiên nói: "Ngươi biết, vì cái gì ta 10 ngày trước liền phát giác sự hiện hữu của ngươi, nhưng không có đem hồn phách của ngươi, theo Diệp Tiểu Xuyên linh hồn chi hải đẩy ra ngoài ư?" Tư Đồ Phong trầm giọng nói: "Vì cái gì, ngươi có lẽ hận ta. Năm đó ta hầu như thiếu chút nữa sẽ giết ngươi. Mặc dù ngươi lúc ấy trốn, chỉ sợ không có thời gian ngàn năm, ngươi khó có thể khôi phục Trảm Trần Vô Phong lưu lại cho ngươi bị thương. anh nợ em một câu yêu thương. Huyền Anh nói, không sai, ta trọn vẹn bỏ ra thời gian ngàn năm, mới khôi phục tới đây. Ta vốn là nên hận ngươi. Bất quá khi Đoạn Thiên Nhai sau trận chiến ấy, ngươi liền biến mất, lựa chọn tự giải con đường này. Ta sẽ không hận ngươi rồi. Ngươi đối với Tuyệt Vọng Tiên Tử cảm tình thật sự. Ta giết người có một cái quy củ. Chỉ giết thay lòng đổi dạ chi nhân. Không giết hữu tình nhân. Huyền Anh dừng thoáng một phát. Sau đó nói. Huống chi. Ngươi bây giờ chẳng qua là một đám tàn hồn. Một đám tàn hồn cái gì cũng không làm được. Cho dù ngươi quan sát thiên thư. Anh nợ em một câu yêu thương. Quyển 4, Quỷ Đạo Thiên, đã chiếm được vô thượng tu quỷ điển tịch. Nhưng ngươi chỉ có một hồn một phách. Thần hồn cũng làm không hoàn chỉnh. Ngươi không cách nào tu luyện quỷ đạo dị thuật. Nếu như không phải Diệp Tiểu Xuyên trên người huyết hồn tinh tạm thời bảo trì ngươi hồn phách không tiêu tan. Chỉ sợ ngươi đã sớm hồn phi phách tán. Ta không giết ngươi. Ngươi tối đa cũng chẳng qua là nhiều tồn tại một thời gian ngắn mà thôi. Ta cho ngươi thời gian. Cho ngươi đi nghịch thiên. Đi cải biến thế hệ này Vô Phong cùng Trảm Trần hai kiếm chủ nhân vận mệnh. Đây là ngươi thiếu khoản nợ. Năm đó hạo kiếp hàng lâm nhân gian lúc. 80 vạn tu chân giả. 600 ngàn phàm trần nhân binh sĩ. Hô to nhân định thắng thiên. Hùng hồn chịu chết. Ngươi vốn nên cũng là trong đó một thành viên. Có thể ngươi đang ở đây hạo kiếp phát sinh trước lựa chọn tự giải. Cho nên, 6.000 năm sau, ngươi muốn một mình đi hoàn lại năm đó khoản nợ. Không có nhân sẽ giúp ngươi. Cũng không có nhân có thể giúp ngươi. Ta hy vọng ngươi cái này sợi hồn phách là ở nghịch thiên chi lộ thượng mà chết. Mà không phải chờ đợi thời gian sói mòn mà tan thành mây khói. Diệp Tiểu Xuyên càng nghe càng là không đúng. Anh nợ em một câu yêu thương. 80 vạn tu chân giả. 600 ngàn phàm trần nhân binh sĩ. Cũng bởi vì nghịch thiên mà chết. Nếu như cái này Tư Đồ Phong cũng là nghịch thiên mà đi nhân. Nhất định sẽ mang lên chính mình. Còn có thể mang lên Vân Khất U. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này cũng không hay. Bỗng nhiên, Tư Đồ Phong nói. Ngươi tại sao phải có thể còn sống sót? Anh nợ em một câu yêu thương. Huyền Anh nói. Đây đều là bái ngươi ban tặng. Năm đó ta bị ngươi cùng Tô Khanh Liên gây thương tích. Lúc này ngủ say. Ta cảm giác được khí tức không đúng. Cưỡng ép theo trong lúc ngủ say tỉnh lại. Làm như ta đi đến Côn Luân thời điểm. Hết thảy cũng thay đổi. Côn Luân Sơn thần chân núi. Nhân giống như thi thể trồng chất so Côn Luân Sơn còn cao. Toàn bộ nhân gian lúc không có còn lại mấy cái sống nhân. Hạo kiếp đã kết thúc. Tư Đồ Phong cười lạnh nói. Trách không được lúc này mới 6.000 năm. Ngươi đạo hạnh sẽ như thế độ cao. Chỉ sợ năm đó ngươi hấp thu chết trận tại Côn Luân Sơn những cái. Kiều oan hồn a, anh nợ em một câu yêu thương. Huyền Anh nói. Là thì như thế nào? Ta không muốn đối với ngươi giải thích cái gì. Ta giết nhiều ít nhân. Hấp thu nhiều ít âm linh hồn phách. Cũng chuyện của ta. Nếu như ai ngờ muốn thay trời hành đạo. Cũng có thể tới giết ta. Ta không sợ. Nàng là thật sự không sợ. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm. Một cái không có trái tim. Không có khêu gợi quái vật. Không có sợ hãi loại này tâm tình. Trong mắt của nàng, vạn vật sinh linh cũng xô cầu cỏ cây. Giết thì giết, đến vì vậy giết 100 nhân. Hay là giết 100 vạn cái nhân. Nàng đều không có bất luận cái gì cảm giác. Cũng không cần làm ra cái gì sám hối áy náy cử động. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu như nàng có một ngày không giết người. Đó mới là nhân thế gian tai nạn phủ xuống báo hiệu. Tư Đồ Phong không nói gì thêm. Huyền Anh tựa hồ cảm thấy Diệp Tiểu Xuyên lỗ tương móng heo ăn thật ngon. Xem trong nồi còn có hai cái. Liền lại lấy ra tới một người tại gặm. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng ăn cái gì lúc không có một thanh âm. càng không có biểu lộ. Lạnh như băng tựu như cùng tại nhai sáp nến. Hơn 6.000 năm thời gian. Thế sự xoay vần. Nàng là thật không ngờ Tư Đồ Phong còn có một sợi tàn hồn truyền lưu cùng thế. Cùng Tư Đồ Phong tàn hồn đối thoại. Nàng không có cừu hận. Không có khiếp sợ. Chỉ có một chút điểm ngoài ý muốn. Cùng với bi ai. Anh nợ em một câu yêu thương. Không phải vì chính mình bi ai. Mà là làm Tư Đồ Phong bi ai. Đã từng trường kiếm phong ma thiên hạ bể nghễ muôn dân trăm họ vô hình kiếm thần. Hôm nay chỉ còn lại một đám cái gì đều không làm được nhỏ yếu tàn hồn. Anh nợ em một câu yêu thương. Đều nói đẹp nhân tuổi xế chiều. Anh hùng mạt lộ là nhân thế gian lớn nhất bi ai. Hôm nay Tư Đồ Phong chính là con đường cuối cùng tuyệt thế anh hùng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đồng thời, Huyền Anh không thừa nhận cũng không được. Nàng có chút bội phục. Cái gì đến là có chút kính trọng Tư Đồ Phong. Cái này sợi nho nhỏ tàn hồn. Nếu như không có huyết hồn tinh âm khí linh lực bảo hộ. Tùy thời đều tan thành mây khói. Mặc dù như thế, Tư Đồ Phong hay là không nhận mệnh. Hắn là muốn đánh vỡ vận mạng luân hồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Loại này nghịch thiên mà đi. Bất khuất tâm tính. Từ xưa đến nay, toàn bộ nhân gian lúc đều không có xuất hiện mấy cái. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.